Vạn đạo Long Hoàng, chương 374, Đế Thiên Thần Vệ tuyển bạt, bắt đầu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại trong biệt viện, Lục Minh phát hiện, Vân Đế Sơn Mạch Đích Thiên Tài. Có một bộ phận đã đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như Tổ Oánh Oánh, Vương Khai các loại. Mặt khác, Lục Minh cũng nhìn thấy Dương Lục Cực, Yến Phi Tầm, Lam Vân Đạo Đẳng Nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy người chứng kiến Lục Minh, trong mắt sát cơ thoáng hiện, không chút nào che giấu. Lục Minh lãnh khốc cười cười. Mấy người kia nếu có cơ hội, Lục Minh không ngại đều giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Kiếm Phong Vân, Thiên Xà Công Tử, Thu Trường không mấy người lại không phát hiện. Muốn là còn chưa tới. Dạo qua một vòng, Lục Minh liền trở lại gian phòng. Tiếp tục tu luyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khoảng cách vạn tinh thành mấy mười vạn dặm bên ngoài. Có một tòa tu luyện thánh địa. Tên là Bách Thần Pha. Lúc này, Thu Trường không theo Bách Thần Pha bên trong đi ra. Tóc rối bời cuồng vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhất thân khí tức, so với phía trước mạnh trọn vẹn mấy lần. Lục Minh, lúc này đây, ta xem ngươi chết như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Trường không trong miệng phát ra âm lãnh thanh âm. Trong mắt sát cơ lập lòe bất định. Còn có, Vân Đế bảng Kiếm Phong Vân. Lúc này đây, vị trí thứ nhất nên nhượng hiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Trường không tại Bách Thần Pha tu luyện mấy tháng. Tu vị tiến nhanh, mà ngay cả thế, cũng đột phá đến viên mãn. Này lại để cho hắn tràn đầy tự tin. Vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất cái lão giả đột nhiên xuất hiện tại Thu Trường không bên người. Sư tôn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Trường không lập tức cung kính hành lễ. Trường không, ngươi hiện tại tu vị mặc dù không tệ, nhưng ở toàn bộ thiên huyền vực phía đông đích thiên tài ở bên trong, cũng không tính là nhất lưu. Thành công gia nhập Đế Thiên Thần Vệ, còn có rất nhiều biến số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả nói, thiên huyền vực phía đông có nhiều như vậy thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Trường không có chút khó có thể tin mà hỏi. Lấy hắn hôm nay tu vị cùng chiến lực, cũng sắp xếp không thượng nhất lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên huyền vực phía đông, sao mà bao la. Hơn nữa các ngươi này đồng lứa, có thể nói là hoàng kim thịnh thế. Thiên tài như măng mọc sau mưa giống như toát ra. Muốn từ đó trổ hết tài năng, khó a hát. Lão giả thở dài, sau đó lại nói, bất quá người cũng không muốn nhụt chí. Người thiên tư, tại toàn bộ thiên huyền vực phía đông, đều có thể được cho đạt trình độ cao nhất. Có ít người chiến lực so với người còn mạnh hơn. Bất quá là từ nhỏ chiếm cứ tài nguyên so ngươi nhiều, tu vị so ngươi thâm hậu mà thôi. Đồng cấp một trận chiến, ngươi không kém gì bọn hắn. Chỉ cần ngươi tu vị lên rồi, chưa hẳn không thể cùng bọn hắn tranh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này đây tuyển bạt khảo hạch đấy, hẳn là tại Đông Minh cổ chiến trường. Tại Đông Minh cổ chiến trường ở bên trong, ta biết rõ một chỗ mật địa, bên trong có đại cơ duyên. Người tiến vào về sau, nếu như có thể đạt được này phần cơ duyên, tu vị đem đột nhiên tăng mạnh, triệt để tiến vào thiên huyền vực phía đông đạt trình độ cao nhất thiên tài hàng ngũ, cũng không phải là không được. Nói xong, lão giả trong tay nhiều ra một khối ngọc phù, đưa cho Thu Trường không, nói, về này chỗ mật địa tin tức. Ở này ngọc phù trong đó, ngươi cầm lấy đi xem đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường không bái tạ sư tôn. Thu Trường không mừng rỡ như điên, tiếp nhận ngọc phù, cung kính quỳ trên mặt đất, hướng lão giả dập đầu bái tạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi thôi. Tại lúc này đây đế thiên thần vệ tuyển bạt lên. Triển lộ phong mang của ngươi. Lão già khẽ mỉm cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Vâng. Thu Trường không bái tạ. Sau đó thân hình khẽ động. Hướng về Vạn Tinh Thành mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian nhoáng một cái. Tam ngày thời gian đã trôi qua rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Đế biệt viện, càng ngày càng nóng náo. Thông qua dự tuyển thi đấu đích thiên tài. Cơ hồ đều đến rồi. Kiếm Phong Vân, Thiên Xà Công Tử, Thu Trường Không các loại. Đều hiển lộ tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Tạ Niệm Khanh đến bây giờ còn chưa tới. Này lại để cho Lục Minh có chút lo lắng. Trước khi, Tạ Niệm Khanh đã từng nói qua tìm một chỗ bế quan. Đến đuổi tới Vạn Tinh Thành đấy. Hôm nay khoảng cách tuyển bạt bắt đầu. Còn có 2 ngày thời gian. Tạ Niệm Khanh còn chưa tới. Chớ không phải là bị sự tình gì chậm trễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù có chút lo lắng. Nhưng cũng đành chịu. Chỉ có thể chờ. Này Nhất Thiên, Vân Đế Sơn Mạch địa khu dẫn đội trưởng lão Lỗ Tu. Đem bọn hắn triệu tập cùng một chỗ. Tuyên bố đi một tí về lúc này đây tuyển bạt sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này đây tuyển bạt. Tại một chỗ cổ chiến trường tiến hành. Này một chỗ cổ chiến trường. Gọi là Đông Minh cổ chiến trường. Xem như nhất cái vị diện. Là đế thiên thần cung khống chế một chỗ mật địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên trong tràn ngập nguy cơ. Cũng tràn ngập kỳ ngộ. Ở bên trong, có 3 tháng tự do hoạt động thời gian. 3 tháng này, đem khảo nghiệm một người tổng hợp khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, kể cả tâm trí, đảm lượng, chiến lực, còn có kỳ ngộ. Kỳ ngộ đúng là số mệnh. Số mệnh, cũng là nhất cái vũ giả là tối trọng yếu nhất nhân tố một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 tháng về sau, để cho cuối cùng được đi ra ngoài. Lối đi ra, có trùng trùng điệp điệp cửa khẩu. Do đó sàng chọn ra dự bị đế thiên thần vệ. Cùng chính thức đế thiên thần vệ. Đế thiên thần vệ mỗi 5 năm tuyển bạt một lần. Mỗi một lần tuyển bạt địa điểm đều không giống với. Nhưng đều tràn đầy cơ duyên cùng nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Lỗ Tu nói, Đông Minh cổ chiến trường đã 100 năm không dùng tới chọn nhổ đế thiên thần vệ rồi. Bên trong sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Hắn cũng không biết. Tuyên bố hết về sau, Lỗ Tu tự lại để cho bọn hắn tự do hoạt động. 2 ngày sau tập hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kế tiếp thời gian, bọn họ xuất nhập Vạn Tinh Thành các loại tiệm sách. Tìm kiếm ghi lại Đông Minh cổ chiến trường sách vở. Để hiểu rõ thêm nữa. Về Đông Minh cổ chiến trường tin tức. Hiểu rõ càng nhiều. Nắm chắc tài năng càng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2 ngày thời gian. Trong nháy mắt tức quá. Nhưng vẫn không có Tạ Niệm Khanh tung tích. Lục Minh trong nội tâm có chút lo lắng cùng lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh nhất định là xảy ra chuyện gì. Bằng không thì tuyệt sẽ không đến bây giờ còn chưa. Bỏ qua đế thiên thần vệ tuyển bạt. Có thể Lục Minh lại không biết Tạ Niệm Khanh đi nơi nào. Bằng không thì còn có thể đi tìm nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mặc kệ. Tạ Niệm Khanh nha đầu kia là thứ không thiệt thòi đích nhân vật. Chưa chắc sẽ gặp chuyện không may. Ta trước tham gia hết đế thiên thần vệ khảo hạch nói sau. Lục Minh suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Này Nhất Thiên. Vân Đế Sơn Mạch đích thiên tài. Toàn bộ tại Vân Đế biệt viện một tòa trong sân tập hợp. 97 nhân. Duy chỉ có thiếu đi Tạ Niệm Khanh. Những người khác đến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lỗ Tu ánh mắt quét qua. Cũng không nói thêm gì. có ít người, rất bình thường. Tốt rồi, về tuyển bạt quy củ, các ngươi chắc hẳn cũng rõ ràng. Nhưng là ta lặp lại một lần, tại Đông Minh cổ chiến trường 3 tháng, thực tế trọng yếu, Đông Minh cổ chiến trường là viễn cổ thời đại một chỗ cổ địa, vô cùng mênh mông, tràn ngập nguy cơ, nhưng là tràn đầy kỳ ngộ. Có ít người có lẽ trong 3 tháng này, một bước lên trời, có ít người, tắc thì đến luân vì người khác đá đặt chân, bị nhân chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo như kinh nghiệm của ta, các ngươi tiến vào Đông Minh cổ chiến trường về sau, tốt nhất liên hợp cùng một chỗ hành động. Như vậy, mới là ổn thỏa nhất cách làm. Những, này vạn dặm truyền âm phù, các ngươi cầm lấy đi. Một người một khối, tại Đông Minh cổ chiến trường ở bên trong, có thể giúp nhau liên lạc. Lỗ Tu xuất ra từng khối vạn dặm truyền âm phù, phân cho bọn hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tạ Lỗ trưởng lão. Mọi người hướng Lỗ Tu nói lời cảm tạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần nói cảm ơn. Ta chỉ hy vọng, các ngươi có nhiều người hơn gia nhập Đế Thiên Thần Vệ. Các ngươi thành tích càng tốt, ta đạt được ban thưởng thì càng nhiều. Lỗ Tu phi thường trực tiếp, nói thẳng mục đích của mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này lại để cho mọi người đối với Lỗ Tu hảo cảm độ gia tăng. Tốt rồi, hiện tại tùy ta xuất phát, Đông Minh cổ chiến trường cửa vào, ngay tại Vạn Tinh Thành phương Bắc 10 vạn dặm chỗ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lỗ Tu nói xong, bay lên trời, mọi người đuổi kịp. Theo phương Bắc cửa thành đi ra ngoài, hướng Bắc bên cạnh mà đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khác này, Vạn Tinh Thành các nơi đều là đồng dạng tình huống. Một đám đích thiên tài bay lên không, hướng phương Bắc mà đi, nhân số ít chừng 100 nhân, thậm chí có hơn 10 nhân đấy. Nhân số hơn, khoảng chừng mấy ngàn người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rậm rạp chẳng chịt đám người, hướng phương Bắc mà đi, khí thế rộng rãi đổ sộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.